Cực phẩm cuồng thiếu, chương 566, mạnh như thế nào? Góc truyện audio.com. Khủng bố sát ý, như là một luồng hàn chiều, bao phủ toàn bộ số 2 võ đài. Chung quanh lôi đài, những kia quan chiến người tu luyện kinh hồn bạt vía, giống như đặt mình ở trong hầm băng. Từ đầu đến chân một trận rét run, thậm chí, liền ngay cả hai tổ trọng tài, cũng là cảm thấy một trận khiếp đảm. Khó, lẽ nào Tà Hoàng Đồ cùng Bạch Đế cuộc chiến sinh tử muốn sớm đấu võ sao? Hoảng sợ sau khi, mọi người không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Diệp huynh, chính là không phải không báo. Chỉ là thời điểm chưa tới. Ta trước hết để cho hắn nhảy nhót. Đợi được 10 cường thi đấu vòng tròn. Giết chết hắn, mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lữ Chiến mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Không sợ chút nào Bạch Đế. Diệp Phàm nghe vậy, biết rõ lúc này còn không là cùng Bạch Đế quyết một trận tử chiến thời điểm. Liền thu hồi ánh mắt, Bạch Đế thấy thế, tương tự thu hồi ánh mắt, nhưng cũng chưa thu lại trên người sát ý, cả người giống như một vị sát thần. Chỗ đi qua, mọi người dồn dập né tránh, Bạch Đế đáng sợ như thế, Tà Hoàng Đồ thật sự có đánh với hắn một trận thực lực sao? Cảm thụ Bạch Đế trên người khủng bố sát ý. Những kia bàng quan người tu luyện không nhịn được ám hỏi mình. Không có đáp án, Diệp Phàm cùng Lữ Chiến sóng vai rời đi, cùng hướng đi số 1 võ đài. Số 1 trên võ đài, một thân trường bào màu trắng Tô Lưu Ly đang cùng một tên bát quái môn đệ tử tiến hành thi đấu. Bát quái môn cũng từng là hoa hạ giới tu luyện tiếng tăm lừng lẫy môn phái một trong. Môn phái tuyệt học, bát quái trưởng, uy danh lan xa. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái trưởng lấy trưởng pháp làm chủ, cơ bản nội dung là 8 trưởng, phù hợp bát quái số lượng, xuất hiện ở trường thì, yêu cầu lấy bãi chụp chạy bộ hình tròn, đem 8 cái phương vị tất cả đều đi tới, mà không giống bình thường quyền thuật như vậy, hoặc đi tới một cái tuyến, hoặc đi 4 góc, vì lẽ đó xưng là bát quái trưởng hô, trên võ đài, tên kia đến từ bát quái môn đệ tử, hiển nhiên lĩnh ngộ bát quái trưởng tinh nghĩa, bước tiến ẩn chứa bát quái chân nghĩa, quỷ dị khó dò, trưởng thế hung mãnh, mỗi đánh ra một trưởng đều sẽ đập vỡ tan không khí. Không bạo thanh không ngừng vang lên, đối mặt bát quái môn đệ tử giống như là thủy triều công kích. Tô Lưu Ly vẫn chưa ra tay, chỉ là không ngừng mà né tránh. Ồ, lẽ nào Phật môn chí tôn Bồ Đề vô âm truyền nhân theo ta yêu thích một cái giọng. Đem thi đấu xem là game, nhìn thấy thực lực rõ ràng cao hơn rất nhiều Tô Lưu Ly chỉ trốn không đánh. Lữ Chiến đầu tiên là ngẩn ra, sau đó một mặt tự yêu mình nói rằng, nguyên bản một tổ dự thi tuyển thủ đều lựa chọn chịu thua. Nhưng Phật môn chí tôn truyền nhân để bọn họ thỏa thích ra tay. Bày ra từng người môn phái võ học, trong đám người, một tên người tu luyện nghe được Lữ Chiến, bật thốt lên trả lời, về sau quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phàm, Lữ Chiến hai người, không khỏi ngẩn ra, cùng lúc đó, cũng không có thiếu quan chiến người tu luyện nhìn thấy hai người. Dồn dập trông lại, đối với này, Diệp Phàm cũng không để ý, chỉ là không hề động đậy mà nhìn chằm chằm trên võ đài đạo kia nổi bật bóng người. Tô tiểu thư thực lực mạnh mẽ, Hồ Mộ bái phục chịu thua. Rất nhanh, tên kia bát quái môn đệ tử đem một bộ hoàn chỉnh. Bát quái trưởng, triển khai xong xuôi, liền đình chỉ công kích, chắp tay chịu thua, Tô Lưu Ly mỉm cười đáp lễ. Về sau thả người bắn ra, nhảy ra võ đài, đi tới Diệp Phàm, Lữ Chiến hai người bên cạnh. Ngươi làm sao đến rồi? Tô Lưu Ly hơi nghi hoặc một chút trùng Diệp Phàm hỏi. Tô mỹ nữ, ngươi không thể đem ta xem là không khí a, không giống nhau. Không chờ Diệp Phàm mở miệng, Lữ Chiến liền tràn đầy phiền muộn nói rằng, hắn mão là Lữ gia truyền nhân Lữ Chiến. Diệp Phàm tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận, cười khổ vì là Tô Lưu Ly giới thiệu. Sau đó thấy Lữ Chiến muốn đưa tay cùng Tô Lưu Ly nắm tay. Lập tức chặn ở mặt trước, tiếp tục nói. Ta nghe nói ngươi đối thủ đều muốn chịu thua, nhưng ngươi cố ý muốn với bọn hắn luận bàn, là vì tích góp kinh nghiệm chiến đấu. Tô Lưu Ly gật đầu, thở dài nói, sư phụ tuy truyền cho ta công lực, nhưng ta ở đi tới nơi này trước, vẫn chưa cùng người từng giao thủ, chỉ là từng đánh chết một ít dị thú, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vừa vặn dựa vào cuộc thi vòng loại cơ hội tôi luyện một phen. Nguyên lai theo ta không phải một cái giọng a, Lữ Chiến có chút thất vọng, sau đó trong lòng hơi động, hai mắt sáng lên nói, Tô tiểu thư, nếu như ngươi không ngại, bỉ nhân đồng ý khi ngươi miễn phí bồi luyện, tuyệt đối bồi luyện đến hừng đông. Lữ huynh, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Diệp Phàm cao mày trừng Lữ Chiến một chút, chuyện cười, vợ bạn không thể lừa gạt. Ta hiểu được, Lữ Chiến cười hi hi, sau đó do dự một chút, thu lại nụ cười, một mặt nghiêm túc nói. Tô tiểu thư, ngươi tuy rằng cảnh giới cao, thực lực mạnh, nhưng thông qua ngươi vừa nãy thi đấu đến xem, kinh nghiệm chiến đấu quá mức khuyết thiếu. Nếu là gặp phải Bạch Đế, Lãnh Phong hai người bọn họ, hơn nửa lành ít dữ nhiều. Diệp Phàm tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu là ở thi đấu chung cảm thấy hung hiểm, liền đúng lúc từ bỏ thi đấu. Yên tâm, ta không có việc gì. Tô Lưu Ly cười nhạt một tiếng. Nói, ta chiếm được sư phụ truyền thừa, cũng không chỉ là công lực, còn bao gồm võ học cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu các loại. Chỉ cần ta đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng sư phụ kinh nghiệm chiến đấu. Không trách ta lão thái gia từng nói. Phật môn chí tôn Bồ Đề Vô Âm đại sư Ngộ Tính có thể nói đương đại số một. Thực sự là danh bất hư truyền, lại sáng chế như vậy nghịch thiên truyền thừa bí thuật, Lữ Chiến cả kinh há to mồm, nếu là ngươi vận dụng Bồ Đề Vô Âm đại sư kinh nghiệm chiến đấu. Cấp độ kia với hóa thân làm cương khí nhập môn cảnh Bồ Đề Vô Âm đại sư. Tuyệt đối có thể quét ngang tất cả mọi người a, Diệp Phàm cũng là một mặt kinh ngạc. Thán phục Bồ Đề Vô Âm sáng chế truyền thừa bí thuật thần kỳ. Tô tiểu thư, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn chính mình tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu đây? Lẽ nào vận dụng Bồ Đề Vô Âm đại sư kinh nghiệm chiến đấu? Sẽ đối với tương lai tu hành có ảnh hưởng? Không thể không nói, Lữ Chiến thân là Lữ gia yêu nghiệt, ánh mắt và kiến thức không kém. Hắn tuy rằng không biết truyền thừa thuật tai hại. Nhưng cũng đoán cái không rời mười, sư phụ ta to lớn nhất tâm nguyện, liền để cho ta có thể dựa vào đại nghị lực, đại trí tuệ đánh vỡ truyền thừa thuật để cho ta dấu ấn. Đi ra ta con đường của chính mình, sau đó đi thăm dò cái kia không biết lĩnh vực, nếu như ta vận dụng sư phụ kinh nghiệm chiến đấu tiến hành chiến đấu. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng sẽ sâu sắc thêm sư phụ đối với ta ảnh hưởng. Làm cho con đường này càng thêm khó đi, vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta đều sẽ không đi vận dụng sư phụ kinh nghiệm chiến đấu. Tô Lưu Ly thấy Diệp Phàm cũng đang nhìn mình, vẫn chưa ẩn giấu, nói thẳng ra bí mật trong đó, sau đó chuyển đề tài, nói, đương nhiên, nếu như gặp phải một ít thích ăn đòn người, ta không ngại vận dụng sư phụ kinh nghiệm chiến đấu. Tô tiểu thư, ta thu hồi trước, ngươi vẫn để cho Diệp huynh trong ngươi khi, làm, bồi luyện đi, Lữ Chiến nghe vậy, dùng mình một cái, Diệp Phàm âm thầm thở dài. Hắn biết, Tô Lưu Ly nói tới thích ăn đòn người, là chỉ Bạch Đế, Khương Oánh Hàng Ngũ, ngươi đem lần này thi đấu xem là tôi luyện đi, những người kia ta tới đối phó. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Tô Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng nhếch lên, tràn ngập ra một đạo hạnh phúc ý cười. Đối với nàng mà nói, sớm tiếp thu truyền thừa, chỉ vì giúp Diệp Phàm giải quyết khó khăn. Bây giờ, nếu Diệp Phàm chính mình có thể ứng đối, tự nhiên mừng rỡ khi, làm, một cái bị che chở tiểu nữ nhân. Mấy phút sau khi, Diệp Phàm triệt đi cách âm trận, cùng Lữ Chiến trở về từng người võ đài. Tà Hoàng Đồ đến rồi. Nghe nói trước hắn cùng Vương Côn một trận chiến, bại lộ thực lực chân thật, tay không, dựa vào tu vi võ học liền phá Vương Côn sát chiêu. Sau khi càng là thành thạo phế bỏ Vương Côn, khiếp sợ bốn tòa, ta vẫn cảm thấy Tà Hoàng Đồ giấu giếm thực lực, bằng không tuyệt đối không dám cùng đao nhỏ Vương Bạch Đế lập xuống cuộc chiến sinh tử ước. Mẹ, sau đó Chư Cát Lượng, ngươi lúc nào có thể bỏ khoác lác tật xấu? Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Phàm đánh cho tàn phế Vương Côn tin tức dường như một trận toàn như gió truyền ra. Ở trên quảng trường gây nên bàn tán sôi nổi, những kia đến đây quan chiến người tu luyện, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Lữ Chiến đi tới, dồn dập liếc mắt, nhưng mà tất cả những thứ này, vẫn chưa ảnh hưởng đến Bạch Đế, dường như trước như thế. Khi, làm, Diệp Phàm đi ngang qua số 2 võ đài thời điểm, Bạch Đế vẫn như cũ là đằng đằng sát khí mà nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt kia phảng phất ở xem một kẻ đã chết, không riêng là Bạch Đế. Lãnh Phong cùng Khương Oánh hai người cũng chưa hề đem Diệp Phàm cùng Vương Côn một trận chiến coi là chuyện đáng kể. Vừa đến, Vương Côn tuy rằng đang công kích lực kiểm tra thời điểm biểu hiện không tệ, nhưng căn bản không có nhập pháp nhãn của bọn họ, thậm chí, bọn họ liền Vương Côn người này đều không có nhớ kỹ. Mão đã như thế, Vương Côn tự nhiên không cách nào thừa thắc Diệp Phàm mạnh mẽ. Còn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm khí thức vẫn như cũ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hừ, đánh bại một cái liền hạt giống tuyển thủ không tính rác rưởi. Có cái gì đáng giá tuyên dương? Viên Phong đồng dạng không có đem chuyện nào coi là chuyện to tát. Thậm chí, hắn ở Diệp Phàm cùng Lữ Chiến đi ngang qua số 7 võ đài thời điểm, xem thường kêu gào, tên ngu ngốc này quá ngông cuồng, nếu như hắn ở gặp phải Diệp huynh trước ngươi gặp phải ta, ta nhất định phải ở trên mặt của hắn lưu dưới một dấu dày. Viên Phong hết lần này đến lần khác khiêu khích, để Lữ Chiến đều có chút khó chịu, cho tới nói ra một câu nói như vậy, Dạ Hắc cùng Vu Tử hai vị này thần bí hạt giống tuyển thủ. Biết được Diệp Phàm kinh người chiến tích sau, lần thứ hai cùng Diệp Phàm gặp gỡ, bao nhiêu có một ít tâm tình chập chờn. Trong đó, Dạ Hắc cái kia hàm hậu trong nụ cười có thêm một phần hưng phấn. Tựa hồ rất chờ mong cùng Diệp Phàm một trận chiến, mà Vu Tử nhưng là có thêm một phần nghiêm nghị. Hắn càng thêm xác định, Diệp Phàm ở ẩn giấu thực lực, so với hắn tưởng tượng trung cường đại hơn, cho tới Tiêu Sắt Lang. Hắn một cách không ngờ bị cùng tổ một tên thiếu lâm đệ tử đánh bại, trở thành duy nhất một cái bị đào thải hạt giống tuyển thủ. Gợi ra sóng lớn mênh mông, Diệp Phàm trở lại số 10 võ đài sau, tên kia cùng hắn tranh cướp thi đấu vòng tròn tư cách tuyển thủ, rất dứt khoát lựa chọn bỏ quyền. Điều này làm cho đến đây quan sát Diệp Phàm thi đấu Lữ Chiến rất là phiền muộn, mà Diệp Phàm nhưng là tâm như gương sáng. Hắn biết, đối phương trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, vừa đến là bởi vì thực lực không đủ, còn nữa nhưng là bởi vì trước hắn mạnh mẽ giáo huấn gợi ra chúng nộ Vương Côn. Mười tổ cùng tổ tuyển thủ mang trong lòng cảm kích, tự nhiên không muốn vẽ rắn thêm chân đánh với hắn một trận. Đối với phần lớn dự thi tuyển thủ mà nói, cuộc thi vòng loại kết thúc liền mang ý nghĩa bọn họ thi đấu kết thúc. Nhìn những kia bị đào thải tuyển thủ một mặt thất lạc dáng dấp, Lữ Chiến không nhịn được thở dài nói, nhưng đối với chúng ta mà nói, chiến đấu chân chính mới vừa mới bắt đầu. Diệp Phàm gật đầu tán thành, đối với hạt giống tuyển thủ mà nói, cuộc thi vòng loại chỉ có thể toán làm nóng người, ngoại trừ bị đào thải Tiêu Sắt Lang ở ngoài. Những người khác cơ bản đều giấu giếm thực lực. Diệp huynh, ngươi đoán ta tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu mong đợi nhất cái gì? Lữ Chiến đột nhiên vô cùng thần bí hỏi. Đoạt được quán quân, Diệp Phàm thuận miệng đáp. Đây cơ hồ là mỗi một tên dự thi tuyển thủ nguyện vọng. Nếu như ở 3 tháng trước, đây quả thật là ta mong đợi nhất, nhưng hiện tại không phải. Lữ Chiến nhẹ nhàng lắc đầu. Về sau đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Diệp Phàm, ta hiện tại muốn biết nhất một chuyện ngươi thực lực chân chính mạnh như thế nào. PS, canh thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.